thập niên 90 ngăn cản mẹ tôi gả cho cha tôi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giản không tình nguyện ngước mắt, quan sát biểu tình của Giang Như Yên, nghe thấy bà hỏi, cô tên là gì? Tô Giản, Tô trong Tô Châu, Giản trong gợn sóng. Tô Giản bỏ qua họ của mình, cô thật sự không có nơi nào để đi sao? Tô Giản gật đầu, Giang Như Yên nói, tôi sẽ nói với cha mẹ, cô là bạn tôi, tới ở nhờ nhà tôi một đêm. Thật sao? Tô Giản lập tức giớn người, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Nhưng chỉ một đêm, Giang Như Yên giơ ngón trỏ lên chỉ. Một, vâng, Giang Như Yên, con yêu mẹ. Tô Giản không chút ngại ngùng nói. Giang Như Yên chưa từng nghe những lời nói trắng trợn như thế, oán trách vỗ cô. Thật là, nhỏ giọng một chút, Tô Giản theo Giang Như Yên lên lầu, đi vào ở nhà ông ngoại bà ngoại. Thường lúc tới, mẹ dặn cô khi thấy người lớn, luôn dặn cô phải lễ phép, nhớ phải chào mọi người. Lúc nào Tô Giản đoan đoan chính chính, con chào bà ngoại, vừa mới phát ra nửa tiếng, liền bị Giang Như Yên kéo lại. Mẹ, cô ấy là bạn con, tên là Tô Giản, nhà khá xa, có thể để cô ấy ở nhà mình đêm nay không? Bà lão đánh giá Tô Giản từ trên xuống dưới, người đứng sau ngoan ngoan cười cười, hai người liền đồng ý, để Giang Như Yên dẫn Tô Giản đi. Giang Như Yên ở tầng 1, giường không lớn cũng không nhỏ. Cô ấy trải chăn bông, để cho Tô Giản ngủ bên trong cạnh tường. Hai người nằm trên giường, Tô Giản một mực ôm lấy cánh tay Giang Như Yên. Lúc này thế hệ không không không ngủ được, sau khi tắt đèn, Tô Giản không yên tĩnh được mấy phút liền bắt đầu nói chuyện, khiến Giang Như Yên cũng không thể đi vào giấc ngủ, liền cùng cô nói chuyện phiếm. Rốt cuộc tại sao cô lại biết tên của tôi? Giang Như Yên hỏi, đã nói rồi, mẹ là mẹ con. Tô Giản nói, con còn biết tên bà ngoại, Mai Hoa, phải không? Giang Như Yên nghẹn lại, liền nghĩ, trong thôn người khác nói tên người nhà cho mình lại nói tên người nhà cho họ, biết được tên cũng không có gì lạ. Giang Như Yên tiếp tục thay đổi đề tài, hỏi, cô tính ngày mai sẽ đi đâu chưa? Không biết, Tô Giản hỏi lại, còn mẹ, ngày mai mẹ định làm gì? Đi đến chỗ anh tôi. Anh trai Giang Như Yên là Giang Tiệm Viễn, là con trai duy nhất trong 4 người con. Giang Như Yên là con út, cũng kém anh cả hơn 20 tuổi. Tô Giản cũng không tiếp xúc với cậu nhiều, không phải vì sau khi kết hôn hai người không thường liên hệ. Cô nhớ cậu mình là người kinh doanh, tiền vào nhanh nhưng ra cũng nhanh. Bởi vì cậu không thể trả khoản vay theo đúng thời hạn, nên bị người ta kiện, đi tù. Sau đó, lúc ăn Tết Tô Giản cũng không nhìn thấy cậu. Đó có thể là một bất hạnh lớn trong đời mẹ. Nếu có thể xuyên trở về, nghe mẹ nói. Mùa hè năm sau cậu sẽ được thả ra. Tô Giản ôm chặt cánh tay trong ngực, hỏi. Bây giờ cậu đang làm gì? Làm ở xưởng sao? Giang Như Yên phản ứng một chút, thuận theo quan hệ thân thích trong miệng Tô Giản, nói. Đúng vậy, làm ở xưởng quần áo. Vậy con cũng đi. Không được, Giang Như Yên lập tức phủ quyết. Tại sao? Con sẽ không gây phiền phức, dù sao con cũng không có nơi nào để đi. Những lời này lại khiến Giang Như Yên thấy rối rắm. Một lúc sau liền nảy ra một ý, cô ấy xoay người, nói với Tô Giản. Mỗi lần đến mùa xuân thì xưởng của anh tôi đều tuyển công nhân mới. Bây giờ là cuối năm, nhóm công nhân đều đã về nhà, nếu cô không về được nhà, cũng không có chỗ đi, trước tiên cứ tới nộp đơn, thế nào? Tô Giản rất tán đồng, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề nơi ở, cô nói. Nhưng con không có chỗ ở, trong xưởng có chỗ ở, đến lúc đó tôi sẽ cho cô thêm giường và chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt à, công việc thực tập đầu tiên mà các sinh viên đại học sau không tìm được, là làm may. Theo lý thuyết, theo thể chất của Tô Giản, chiếc giường cô chưa từng ngủ qua sẽ như núi đao biển lửa, sẽ trằn trọc, thức trắng đêm. Vậy mà tối qua cô ngủ rất ngon, lúc sáng sớm liền mơ màng bị Giang Như Yên đánh thức. Ngủ dậy một giấc, thấy mẹ vẫn ở đó, Tô Giản lại nở một nụ cười ngây ngô. Mẹ buổi sáng tốt lành, Tô Dương cao giọng. Không tốt, hả, hôm qua cô nghiến răng, Tô Giản mỉm cười e lệ, chậm gì gì từ trên giường bò dậy, vừa mặc áo vừa hỏi. Hôm nay sẽ đi đến chỗ cậu đúng không? Đúng vậy, ăn cơm sáng xong thì đi. Giang Như Yên nhăn mặt lại, nghiêm túc nói. Anh ấy là anh tôi, không phải cậu của cô. Đến lúc đó gọi là ông chủ, hoặc là gọi anh giống tôi, biết chưa? Tô Giản đành phải gật đầu nghe lời. Vẫn là gọi ông chủ đi. Cậu, là do cô thuận miệng gọi. Gọi anh sẽ liền loạn trật tự, chỉ có thể gọi là ông chủ. Ăn sáng xong, mẹ con hai người lại ngồi phương tiện công cộng đến nhà xưởng của Giang Tiệm Viễn, theo như lời Giang Như Yên miêu tả, nhà xưởng đó mang một chút khí phái. Cách chương.